Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1109, cơn thịnh nộ của Lục lão gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Vương Liên và vợ chồng Lục Đảng chẳng phải luôn nói lão gia không cho bọn họ tài nguyên gì. Tài nguyên đều cho Lục Tuần sao? Vậy thì lần này, lão gia sẽ cho bọn họ tự mình trải nghiệm thế nào là không có tài nguyên. Lão gia cũng gửi tin nhắn cho những người quen biết. Đó là sau này không cần phải đặc biệt quan tâm đến nhà Vương Liên. Đúng vậy, bây giờ lão gia ngay cả con trai và cháu trai cả cũng giận lây. Đã nói là không cho tài nguyên, vậy thì thật sự không cho nữa. Nhà bị thu hồi, Lục Vệ Quân khi nhận được tin, cả người đều ngây ra. Không phải, ông ta cũng đâu làm gì sai. Lão gia lại nổi điên gì vậy? Nói thu hồi là thu hồi. Hơn nữa xung quanh nơi bọn họ ở đều là người có quyền có thế. Đột nhiên có người đến tận nhà thu hồi. Thậm chí nếu không thu hồi, người lão gia phái đến trực tiếp ra tay, chuyển hết đồ đạc của bọn họ ra ngoài. Mấy người bọn họ ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Bên này không ít người đang xem kịch vui. Lục Vệ Quân chỉ có thể dọn đi trước, căn bản không có thời gian đi tìm lão gia để đối chất. Lúc này có nhiều người xem trò cười như vậy, ông ta cũng chỉ có thể thu dọn đồ đạc trước, nhưng trong lòng rất bất mãn với lão gia. Chỉ là lúc này Lục Vệ Quân không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi Vương Liên làm ra chuyện như vậy, trước tiên là giải thích với lão gia. Miệng liên tục nói mình không phải cố ý, nhưng lão gia đã không còn tin tưởng bà ta nữa. Trực tiếp đuổi bà ta đi, đợi đến khi Vương Liên về đến sân nhà mình, liền thấy không ngừng có người chuyển đồ ra ngoài. Vương Liên ngây ngẩn cả người, sau khi hỏi thăm biết được là lão gia sai bảo. Vương Liên im lặng, bà ta nên nói thế nào đây? Nói là lão gia ra lệnh sao? Nói mình đã đá cháu gái xuống nước. Sau đó lão gia tức giận, cho nên mới bảo người ta làm như vậy sao? Vương Liên gần như có thể chắc chắn, nếu mình nói như vậy, e rằng Lục Vệ Quân cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Nhưng vợ chồng hai người dù sao cũng đầu ấp tay gối nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu đối phương? Diệu diệu thần kỳ Lục Vệ Quân đang luống cuống tay chân chuyển đồ. Thấy Vương Liên về, lập tức bảo bà ta cùng nhau thu dọn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng có chút hồn bay phách lạc của Vương Liên, lập tức nhíu mày, cách chương.